Vị này là vị Tỳ Khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Biết, nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, hoặc là vị kia thông báo. Vị phát ngôn như thế, là vị nói như vậy. Theo như ta hiểu về Pháp đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, thì những Pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn giảng giải, không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. Không thực hành thuận Pháp, nghĩa là bị phạt án treo, chưa được phục hồi. Giới vị không dứt bỏ tà kiến ấy, giới vị không dứt bỏ tà kiến đó. Hoặc vẫn hưởng thụ chung, sự hưởng thụ chung nghĩa là có hai sự hưởng thụ chung. Sự hưởng thụ chung về vật chất và sự hưởng thụ chung về Pháp. Sự hưởng thụ chung về vật chất nghĩa là vị cho hoặc thọ nhận vật chất thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Sự hưởng thụ chung về Pháp nghĩa là vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo câu thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị theo mỗi một câu. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo từ thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị theo mỗi một từ. Hoặc dẫn cộng trú, vị thực hiện lễ Ubosatha hoặc lễ Bavarana hoặc hành sự của hội chúng cùng với vị bị phạt án treo thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hoặc dẫn nằm chung chỗ ngủ, ở chỗ chung mái che, khi vị bị phạt án treo đang nằm, vị Tỳ Khưu nằm xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Khi vị Tỳ Khưu đang nằm, vị bị phạt án treo nằm xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Hoặc cả hai nằm xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Sau khi đứng dậy, cả hai lại nằm xuống thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 671. Vị bị phạt án treo nhận biết là bị phạt án treo, vị hưởng thụ chung hoặc cộng trú hoặc nằm chung chỗ ngủ thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Vị bị phạt án treo có sự hoài nghi, vị hưởng thụ chung hoặc cộng trú hoặc nằm chung chỗ ngủ thì phạm tội Dukkhata, tác ác. Vị bị phạt án treo lầm tưởng là không bị phạt án treo, vị hưởng thụ chung hoặc cộng trú hoặc nằm chung chỗ ngủ thì vô tội. Vị không bị phạt án treo lầm tưởng là bị phạt án treo, phạm tội Dukkhata, tác ác. Vị không bị phạt án treo có sự hoài nghi, phạm tội Dukkhata, tác ác. Vị không bị phạt án treo nhận biết là không bị phạt án treo thì vô tội. 672. Vị biết rằng vị không bị phạt án treo, vị biết rằng vị đã bị phạt án treo và đã được phục hồi. Vị biết rằng vị đã bị phạt án treo và đã dứt bỏ tà kiến ấy. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ 9.